Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 38, tiến hành kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi đã chuẩn bị mồi Aphrodite để nhử con Cocker trai ra, lần này là triệu tập mấy tên để train tất cả con bài chiến lược nhất trong kế hoạch lần này là Madmas. Tôi đã triệu hồi đám quái của tôi từng con một để chuẩn bị chống lại các đòn tấn công của con Cocker trai, và chìa khóa của chiến thắng, Madmas, được gọi ra cuối cùng. Noko, con Madmas với cái mũ nấm màu hồng kêu lên một âm thanh kỳ lạ trong khi lúc lắc thân mình tới lui. Tôi đã ra lệnh cho con Madmas đi đến trước cái cây con Cocker trai đang ngủ. Madmas, bào từ rối loạn, phạm vi dài đến bất ngờ của kỹ năng này đã được thử nghiệm trước đó. Bào từ rối loạn được phát ra bởi hai con Madmas lần tỏa khắp mọi nơi để rồi đến chỗ con Cocker trai đang ở trên cây. Kuzia Asu, Cocker trai rank, BLV 24. 30 trạng thái, bị kích dục, được lắm, bước đầu của chiến lược đã thành công. Khi tôi sử dụng mắt thẩm định tôi xác định rằng trạng thái của con long điểu đã trở thành hứng tình. D, cho đến hiện tại mọi chuyện đều suôn sẻ. Phần còn lại trông cậy vào cô đấy. Un, ok, sau khi xác nhận rằng chiến lược này diễn ra ổn thỏa tôi ra dấu cho nữ thần đang bị trói bằng dây leo ở đó. Ufu, N, Cock, cha, N, đến đây vui đùa với em nào. Sau khi xác nhận ám hiệu của tôi, Aphrodite làm một tư thế gợi cảm trong khi lời mời gọi không được tự nhiên cho lắm. Con long bị dính bẫy, bay thấp xuống đất như đang bò trên mặt đất và tiếp cận Aphrodite. Tuy nhiên, Zia, Suta, nhanh lên, cứu ta với, cái tư thế quyến rũ vừa mới trưng ra đó xong giờ bay đi đâu hết rồi. Hoảng loạn với xúc cảm mãnh liệt của con long điểu đang đến gần, Aphrodite kêu lên trong khi vật lộn với cánh tay và chân của mình. Goblin hiệp sĩ, tập hợp đội hình, tôi chỉ thị cho 10 con goblin hiệp sĩ đã được triệu hồi trước đó ám lại chuyển động của con long điểu. Tôi nghĩ đến hai khả năng của con Cocker Chisi sẽ hành động lúc này. Nó sẽ tránh những con goblin hiệp sĩ ở phía trước, hoặc lao thẳng vào mà chẳng thèm quan tâm. Gugu, tác dụng của thuốc gây kích thích thật là đáng sợ. Kết quả chỉ là cái thứ hai. Con long điểu si tình đột kích thẳng vào bọn goblin hiệp sĩ hạng nặng mà tốc độ vẫn không chậm đi chút nào. Thời điểm khi con long điểu va chạm với các goblin hiệp sĩ chính là cơ hội tốt nhất. Limas, bào tử tê liệt, tôi ra lệnh cho mấy con Limas bắn ra những bào tử để dừng con Cocker trai lại. Zezzerget, con Cocker trai hít ngay một tấn bào tử rồi hắt xì ra đám bụi khổng lồ, nó vật lộn cơ thể mình trên mặt đất y như một con sâu bướm, vung vẩy đôi cánh khổng lồ của nó. Cô, cái co quỷ này, mặc dù chuyển động của nó đã bị chặn lại bởi bào tử tê liệt nó vẫn chống cự thật mãnh liệt. Nếu nó mà khôi phục khỏi trạng thái tê liệt mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Nếu nó lại tẩu thoát lên trên trời lần nữa tôi sẽ không có lần tiếp theo để bắt được con long điểu mất. Tôi ra lệnh cho các goblin hiệp sĩ cố gắng kiềm giữ con long điểu lại. Kuzia Asu, nhưng nó không ngừng vùng vẫy cứ thế số lượng quái vật ngăn cản nó cứ dần tăng lên. Kết quả là, khi tôi cho đến 14 con goblin hiệp sĩ giữ lại cuối cùng chúng đã thành công trong việc làm cho nó bất lực. Sau một lúc con Cocker trai co giật và trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Tôi xác nhận rằng trận chiến đã kết thúc và vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.